Nhóc, em dám giả trai lừa anh sao? Chương 39, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 7 giờ tối, cốc cốc, vào đi, Long ca rảnh không? Cô đứng nép ngoài cửa nói. Gì NZ, Long Long biết gì cô CX nhờ vả anh, mà anh rảnh cô muốn cho S chắc đáp án của anh, thì CX rảnh, hắn chua mỏ nhìn cô. Thì vậy hay quá đi versus em có chú chuyện, cô nể nang gì kéo thẳng anh đi, mà đi đâu miss the C chứ? Anh thắc mắc hỏi, đi đến bệnh viện, để thăm mấy nhóc versus cô muốn NS đến ra bảo nhưng cô NS the C. VS ra bảo chứ gì? Hắn thờ ơ NS, anh biết rồi sao? Cô thật sự ngạc nhiên, cô nhớ là cô chưa kể cho anh trai. Sao lại cô biết the C chứ? Cậu ấy và anh dù cô thân cho lắm nhưng cùng học một lớp mà, phải biết chứ? Cô bắt đầu thăm dò mặt anh, vậy anh đến thăm cậu ta chưa? Rồi, cô NS lớn kinh khủng, làm gì mà ngạc nhiên thế? Hắn chăm chú nhìn nét khủng của cô em gái. Hắn có kể vì sao bị như thế versus anh cô? Cô lại tiếp tục tra hỏi. Ờ thì có, anh vừa chú ý lái xe vừa NS. Kể gì vậy, sao bữa nay quan tâm người ta thế? Hắn nhìn bộ dạng của cô cười. Đâu có, cô nhìn mặt anh NZ mà quay ra của kính lảng tránh. Cậu quá đáng thật vậy mà CX kể lại. Cô thì thào trong miệng. Cô nhịn đờ si hỏi tiếp. NS em nghe hắn kể gì vậy? Cô vang nài anh, muốn nghe lắm sao? Anh nhấp nháy mắt versus cô. Cô gục đầu, hắn NS hắn bị họ đánh. Vậy cô NS vì sao bị đánh à? Có hỏi nhưng hắn NS vì một người. Vì một người, cô như có tật giật mình vậy. Anh thấy em hơi lạ đấy. Hắn nghi ngờ NS. Hắn NS ai vậy anh? Cô lại hỏi, ai biết hắn cô NS NZ? Nên anh CX cô gắng hỏi làm gì? À mà cô lẽ người đó là em? Long Long chỉ NS đùa như Linh Linh phản ứng kịch liệt. Đâu, KP đâu có đâu. Cô vội đưa tay đưa chân từ chối. Làm gì mà phản ứng dữ dội thế? Anh đùa thôi mà. Hắn ngơ ngác nhìn cô cười ha ha. Anh hai này, cô nhíu mày đánh vào tay anh. Cách trương.